Chương 285, Thiên Ngoại Hữu Thiên. Tiền bối tràn ngập tiếng vui mừng âm truyền đến, để Tần Giác sửng sốt. Chỉ gặp u ám trong hư không, một cái dung mạo tinh xảo, hoàn mỹ không một tì vết thiếu nữ nhìn qua bên này, biểu lộ cực kỳ kích động. Long Tiểu Vũ, sao ngươi lại tới đây? Tần Giác kinh ngạc. Thu hoạch được thiên đế truyền thừa về sau, Long Tiểu Vũ không phải hẳn là thành thành thật thật đợi tại Bạch Long giới cái nào đều không đi à? Làm sao có thể chạy tới nơi này? Tiền bối, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Long Tiểu Vũ ôm chặt lấy Tần Giác, khóe mắt chảy xuống ủy khuất nước mắt. Tình huống như thế nào? Tần Giác một mặt mộng bức, ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra, dạng này rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm a, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng hắn là đàn ông phụ lòng, từ bỏ Long Tiểu Vũ đâu. Phát sinh cái gì? Tần Giác trầm giọng nói. Tiền bối, cầu ngài mau cứu Bạch Long tộc. Long Tiểu Vũ lau thanh nước mắt, ngựa khí nghẹn ngào, làm cho người thường tiếc nghe vậy, Tần Giác càng thêm mộng bức. Võ thần điện điện chủ bị hắn trọng thương, ma tộc tộc trưởng lại từ trước đến nay không tham dự giữa hai bên tranh đấu, tăng thêm Long Tiểu Vũ thu hoạch được thiên đế truyền thừa, Bạch Long tộc giờ phút này hẳn là danh tiếng đang nổi mới đúng, làm sao đột nhiên luân lạc tới để hắn đi cứu vớt? Chẳng lẽ ma tộc cùng võ thần điện liên thủ? Nếu như ma tộc đối Bạch Long tộc sinh ra kiên kỵ, không phải không khả năng này. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng. Long Tiểu Vũ dù sao cũng là thái hư cảnh cường giả, biết việc này không nên chậm trễ, thế là cấp tốc giải thích nói, hơn nửa tháng trước, võ thần điện đột nhiên dốc toàn bộ lực lượng, hướng chúng ta Bạch Long tộc tuyên chiến. Từ Long Tiểu Vũ trong miệng, Tần Giác rất nhanh liền minh bạch cả kiện sự tình tiền căn hậu quả, biểu lộ kinh nghi bất định. Nguyên lai Tần Giác rời đi Bạch Long tộc không bao lâu về sau, võ thần điện đột nhiên dốc toàn bộ lực lượng, hướng Bạch Long tộc tuyên chiến. Theo lý thuyết võ thần điện điện chủ thần thể bị hao tổn, còn bỏ mình một vị bán thần cảnh cường giả, dưới tình huống bình thường hẳn là co vào thế lực, phòng ngừa bị Bạch Long tộc tờ kích, bây giờ lại lựa chọn chính diện tuyên chiến, đơn giản không thể tưởng tượng. Đối với cái này, Bạch Long tộc tự nhiên cầu còn không được, bởi vì không quản là Long Thương, vẫn là Long Côn, đều tận mắt nhìn thấy võ hoàng bị Tần Giác trọng thương chẳng cảnh. Lúc này khai chiến, nói không chừng có thế một lần đánh bại võ thần điện. Sau khi chiến tranh lúc bắt đầu, Bạch Long tộc mới phát hiện bọn hắn có bao nhiêu ngu xuẩn. Võ hoàng quả thật bị trọng thương, nhưng võ thần điện lại không biết từ chỗ nào nhảy ra mặt khác ba vị chân thần cảnh cường giả, không sai. Là ba vị ai đều không nghĩ tới, võ thần điện vừa y ma ẩn giấu đi ba vị chân thần cảnh cường giả vừa giao phong, Bạch Long tộc trực tiếp vẫn lạc một vị bán thần cảnh cường giả, Bạch Long tộc tộc trưởng vậy suýt nữa mất mạng, chỉ có thể dẫn đầu tàn quân lui về Bạch Long giới phòng thủ. May mà Bạch Long giới hộ giới đại trận ngưng tụ toàn tộc chi lực, không thể phá vỡ, dù cho là chân thần cảnh cường giả mong muốn đánh vỡ vậy không có đơn giản như vậy. Rất nhiều Bạch Long tộc cao tầng cái này mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Nhưng đối phương dù sao cũng là ba vị chân thần cảnh cường giả, không được bao lâu liền có thể công phá hộ giới đại trận. Đến lúc đó, toàn bộ Bạch Long tộc đều đem hủy diệt hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới. Long Tiểu Vũ đành phải vụng trộm chạy ra ngoài, hướng Tần Giác tìm xin giúp đỡ. Ba vị chân thần cảnh cường giả Tần Giác tự lẩm bẩm, lâm vào trầm tư. Vô luận từ phương diện nào nhìn, võ thần điện đều khó có khả năng ẩn giấu đi ba vị chân thần cảnh cường giả, nếu không lúc trước võ hoàng vậy không cần đến tự mình ra mặt, xuống tay với Long Tiểu Vũ. Một cái có được bốn tôn chân thần cảnh cường giả thế lực, lại làm sao có thể hội kiêng kỵ một cái còn chưa trưởng thành chân thần? Trọng yếu nhất là, nếu như võ thần điện cường đại như vậy, Bạch Long tộc chỉ sợ sớm đã bị tiêu diệt, lại chỗ nào hội trở tới bây giờ. Bởi vậy, không hề nghi ngờ, ba vị này chân thần cảnh cường giả cũng không thuộc về võ thần điện. Như vậy vấn đề tới, chỗ nào có thể đồng thời xuất động ba vị chân thần cảnh cường giả? Tại Tần Giác trước mắt nhận biết bên trong, chỉ có đã hủy diệt thiên cung mới có thể làm đến, nhưng trong này chỉ còn phế tích cùng tàn hồn, căn bản không có khả năng. Xem ra, hẳn là đến từ địa phương khác. Tần Giác làm ra phán đoán. Lần này ra ngoài để Tần Giác ý thức được, vùng hư không này to lớn trình độ vượt xa hắn tưởng tượng. Bởi vì cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, giống linh ương giới loại này thế giới không biết có bao nhiêu ước vạn, làm sao có thể xác định tại vùng hư không này bên ngoài, không có càng lớn hư không đâu? Đúng, tiền bối, bọn hắn giống như đang tìm ngươi. Long Tiểu Vũ yếu ớt nói, tìm ta? Tần Giác ngạc nhiên, còn cho là mình nghe lầm, nhưng nghĩ lại, mình trước đó thế nhưng là kém chút miếu sát võ thần điện điện chủ, đối phương muốn tìm hắn tựa hồ vậy không có cái gì ma bệnh. Thậm chí nói không chừng ba vị này chân thần cảnh cường giả liền là hướng về phía hắn đến ân. Long Tiểu Vũ quay đầu nói, ta từ Bạch Long giới vụng trộm chạy ra ngoài lúc, nghe được hai cái võ thần điện cường giả tại nói chuyện với nhau, nói cái gì thần sứ đại nhân muốn thay điện chủ báo thù, đem nhân loại kia thiếu niên lời kế tiếp. Long Tiểu Vũ không có tiếp tục nói tiếp, nhưng coi như dùng cái mông nghĩ cũng biết là cái gì. Quả nhiên không có đoán sai. Tần Giác nhếch miệng một cười, đã như vậy, vậy ta trước hết đi hội hội bọn hắn, trở lại đi ngủ. Nói xong, Tần Giác đưa tay vung lên, lóa mắt kim quang tùy theo sáng lên, như là mặt trời chói chang sáng chói chói mắt, trong hư không mở ra không gian đại môn, nối thẳng Bạch Long giới. Cái này nhìn qua không gian đại môn một chỗ khác Bạch Long giới, Long Tiểu Vũ trợn mắt hốt mồm. Cho dù Long Tiểu Vũ biết Tần Giác rất cường đại, nhưng vẫn cũ không nghĩ tới Tần Giác có thể tại như vậy trong thời gian ngắn chế tạo ra một cái nối thẳng Bạch Long giới không gian đại môn, thần thông như thế, có thể xưng kinh thế hai tụ. Phải biết, Long Tiểu Vũ nhưng là dùng nửa tháng mơ y tờ hờ tờ không dê ra nở dê chạy tới nơi này. À, cái gì đồ vật đúng lúc này, một người mặc võ thần điện phục sức thái hư cảnh cường giả xuất hiện tại không gian đại môn đối diện, hiếu kỳ bay tới. Bởi vì Bạch Long tộc cường giả tan tác, chỉ có thể bị ép phòng thủ, võ thần điện đã đem phụ cận hư không toàn bộ phong tỏa, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có thủ vệ tuần tra. Long Tiểu Vũ nếu không phải người mang thiên đế truyền thừa, vậy không có khả năng vụng trộm chạy ra ngoài. Ba nhờ sau một khắc, cái này không may võ thần điện cường giả nổ thành một đoàn huyết vụ, chậm rãi tiêu tán. Tần Giác, ta nhưng không có động thủ, là chính ngươi tìm chết. Cái này phiến không gian đại môn là hắn dùng linh lực cưỡng ép mở, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, nếu như không có Tần Giác khí tức che chở xuyên qua, liền hội giống vừa rồi cái kia võ thần điện cường giả một dạng không chịu nổi nổ tung, chết cũng không biết chết như thế nào. Đi thôi. Tần Giác hướng phía không gian đại môn bay đi. Nô Long Tiểu Vũ hơi có vẻ do dự, không dám đi qua, sợ mình vậy nổ thành huyết vụ. Ha ha, yên tâm, có ta ở đây không có việc gì. Tần Giác cười nói. Đạt được cam đoan, Long Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi theo Tần Giác bay qua không gian đại môn. Ánh mắt chiếu tới chỗ, ngoại trừ khắp không bờ bến Bạch Long giới bên ngoài, còn có một mảnh dãy cung điện, chính là Võ Thần Điện. Tần Giác hai người xuất hiện, lập tức dẫn tới nơi xa Võ Thần Điện cường giả chú ý, mau nhìn, bên kia có người tới chờ một chút, đây không phải là Bạch Long tộc thần nữ sao? Ha ha ha, trời cũng giúp ta, nếu có thể giết chết Bạch Long tộc thần nữ, điện chủ khẳng định sẽ đích thân khen thưởng. Con thất thần làm gì a? Xông lên a, trong chốc lát, đến hàng vạn mà tính Võ Thần Điện cường giả lao đến, từng cái ánh mắt nóng bỏng, phảng phất thấy được thịt mỡ sói đói, nghiêm nhiên không biết mình sắp đối mặt cái gì. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.